Vạn đạo Long Hoàng, chương 3618, cửu trảo thần long chiến lực. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Theo thủy tinh phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, trái tim tất cả mọi người tình cũng không khỏi khẩn trương lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, cuối cùng, thủy tinh hoàn toàn nổ bể ra đến, một đầu cửu trảo thần long, trôi nổi ở không trung bên trong, không nhúc nhích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tục ánh mắt mọi người, đều rơi vào cửu trảo thần long phía trên. Không chết còn sống, có sinh mệnh khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn sinh mệnh khí tức thật là thế hệ trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm. Vô tục thanh niên nhao nhao kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ sinh mệnh khí tức nhìn lên, đích xác có thể nhìn ra một người đại khái tuổi tác, mặc dù không có khả năng nhìn ra cụ thể trẻ tuổi, nhưng là đại khái tuổi tác vẫn có thể nhìn ra được. Bọn họ cảm giác được đầu này cửu trảo thần long niên kỳ thật không lớn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Một đầu tuổi không lớn lắm cửu trảo thần long, giá trị quá lớn, nếu như cầm xuống, thuần phục trở thành tọa kỵ hoặc là hộ sơn thần thú tương lai trưởng thành, nên lợi hại đến mức nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem đầu này cửu trảo thần long cầm xuống, giao cho vô tộc cường giả, có thể được bao nhiêu ban thưởng? Bắt lấy hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái vô tộc thanh niên nhịn không được hét lớn một tiếng, phi thân hướng về phía trước, ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về đầu kia cửu trảo thần long chảo xuống. Đại thủ bao trùm phương viên mấy chục dặm, mắt thấy, liền muốn đem cửu trảo thần long bắt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, bỗng nhiên, một tiếng long ngâm vang lên, đầu kia cửu trảo thần long đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo tinh quang, sau đó, hắn thân thể uốn éo, bay múa mà ra chín cái long trảo xé ra trực tiếp đem bàn tay lớn kia xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, thần long bào hao, long uy cuồn cuộn chấn động hư không cùng linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia vô tộc thanh niên sắc mặt trắng bạch lộ ra vẻ sợ hãi, muốn lui lại, đã chậm. Cửu trảo thần long vọt qua, vuốt sồng vồ một cái này vô tộc thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, cửu trảo thần long ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phi thường băng hàn. Cẩn thận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều vô tộc dọa một đầu, nhao nhao lui lại, nhưng là, bọn họ rất nhanh liền chấn định lại. Đừng hốt hoảng, đầu này cửu trảo thần long, chỉ là thần quân nhị trọng mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người giống to, đám người cảm ứng, quả nhiên là thần quân nhị trọng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù truyền thuyết cửu trảo thần long là thần long nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một đầu đều vô cùng cường đại, nhưng là chỉ là thần quân nhị trọng mà thôi, có mạnh hơn, cũng có hạn độ. Hơn nữa, bọn họ vô tộc thế nhưng là có hơn 100 người, toàn bộ đều là nhân vật thiên kiêu tu vi đều ở thần quân tam trọng, trong đó, có chút thiên phú cũng phi thường kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều người như vậy, há lại sẽ sợ một đầu cửu trảo thần long? Các ngươi là người của vô tộc. Chết cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu trảo thần long ánh mắt liếc mắt nhìn đám người, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể kịch liệt biến lớn lên. Lúc đầu chỉ có chừng 2 mét chiều cao, trong nháy mắt hóa thành vạn mét chi cự, toàn thân tản mắt ra sáng chói thần quang, vồ giết về phía vô tộc chúng thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia vô tộc thiên kiêu hét lớn, nhao nhao lấy ra vũ khí. Bọn họ vũ khí, đều là mỗi loại sóng âm loại vũ khí, đủ loại thanh âm truyền bá ra ngoài công kích cửu trảo thần long linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, cửu trảo thần long thét dài, vô hình sóng âm tràn ngập bát phương, thế mà chặn lại vô tộc công kích linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cửu trảo thần long, quả nhiên không phải tầm thường, tiếng long ngâm bên trong, liền ẩn chứa công kích linh hồn. Lục Minh ánh mắt sáng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, vô tộc công kích linh hồn, đối cửu trảo thần long mà nói, liền không có hiệu quả. Cửu trảo thần long chặn lại vô tộc công kích linh hồn, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về một cái phương hướng đánh giết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn toàn thân tràn ngập thần quang, chín đầu long trảo liên tục đạp không, hư không chấn động mãnh liệt, uy năng mạnh kinh người. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tộc thiên kiêu hét lớn, vẫy tay một cái, vô số cỗ con rối bay ra ngoài. Những cái này con rối vung vẩy lên đủ loại vũ khí thẳng hướng cửu trảo thần long, uy lực cũng phi thường kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một cái tượng gỗ, đều có thần quân tam trọng chiến lực. Bất quá cửu trảo thần long long trảo đạp xuống, những cái này con rối nhao nhao nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu trảo thần long, vô cùng uy mãnh, vọt qua, những cái kia con rối liền vỡ nát ra, sau đó long trảo liền đạp, hư không phát sinh vụ nổ lớn, hai cái vô tộc thanh niên liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị đánh chết. Thực lực thật là mạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng có chút kinh hãi, cửu trảo thần long thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Nổi cơn giận, chiến lực mạnh kinh người. Đồng dạng là thần quân nhị trọng, Lục Minh đoán chừng hắn muốn ra tay toàn lực thi triển ra toàn bộ lực lượng mới có thể áp đối phương một bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu trảo thần long, thế mà mạnh như vậy. Như vậy, ban đầu ở bên trong tiểu thế giới, cửu long vì sao không có biểu hiện ra cường thế như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thiên giới nguyên giới thời điểm, Lục Minh nghe qua cửu long truyền thuyết, cửu long chiến lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không có mạnh hơn phân, không có quá mức nghịch thiên. Chẳng lẽ, là cần đạt tới cái nào đó cảnh giới, mới có thể bộc phát ra tất cả tiềm lực sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trầm tư, có chút chủng tộc mạnh mẽ, hoặc là có chút thể chất đặc thù người, đã là như thế tu vi không có đạt tới mức nhất định trước đó tiềm lực không phát huy ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thí dụ như Thu Nguyệt cửu khiếu thánh tâm, Thu Nguyệt ở không có thành thần trước đó, căn bản không có kích phát ra cửu khiếu thánh tâm uy năng cùng tiềm lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Thu Nguyệt thành thần thời điểm, mới thức tỉnh cửu khiếu thánh tâm. Có lẽ cửu trảo thần long cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở không có đạt tới cái nào đó cảnh giới trước đó, không thể bộc phát ra tất cả tiềm lực, dù sao ở tiểu thế giới thời điểm cửu long tu vi cũng mới thiên đế cảnh mà thôi, còn không có thành thần. Lục Minh nghĩ đi nghĩ lại, trước mặt đại chiến càng thêm kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy một hồi, lại có mấy cái vô tộc thiên kiêu bị cửu trảo thần long đánh giết. Vô tộc đòn sát thủ chính là công kích linh hồn, một khi bọn họ công kích linh hồn mất đi hiệu lực, chiến lực liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, hợp thành hợp lại cùng nhau, không muốn phân tán. Có vô tộc thiên kiêu giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dư lại hơn 90 người, hội tụ vào một chỗ, ném ra số lớn con rối, tối thiểu có mấy trăm con rối, hướng về cửu long phóng đi. Nhưng là cửu trảo thần long chiến lực thật sự cường đại, mạnh mẽ đâm tới, hơn nữa hắn lực phòng ngự càng thêm kinh người, những cái kia con rối công kích rơi vào cửu trảo thần long trên người, đều không phá nổi hắn long lân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu long xông ngang trực tiếp, đánh tan từng con rối, thẳng hướng những cái kia vô tộc. Thời cơ đã đến, động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một cái vô tộc thiên kiêu mở miệng, sau đó hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết, ngay tại lúc đó, mặt khác có 10 cái vô tộc thanh niên, cũng hai tay kết động ấn quyết. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, cửu trảo thần long ngửa mặt lên trời gào thét tựa hồ phi thường thống khổ. Góc truyện audio.com Cho dù cách nhau rất xa, Lục Minh đều có thể thấy rõ ràng, cửu trảo thần long trên người, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt rất nhiều côn trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ trùng, toàn bộ đều là cổ trùng. Rất nhiều cổ trùng bám vào cửu trảo thần long thân thể, không ngừng cắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một số cổ trùng, thể tích phi thường nhỏ bé, theo cửu trảo thần long long lân khe hở bên trong, chui vào, ngụm lớn cắn. Cửu trảo thần long gào thét, không ngừng ưỡn ẹo thân thể, tựa hồ phi thường thống khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, cửu trảo thần long cường đại tới đâu cũng vô dụng, cũng phải chết. Một cái vô tộc thanh niên cười to, dương dương đắc ý, hai tay của hắn kết động ấn quyết nhanh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.